Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 729, đoàn kết dị vực. Trung quy sâu kiến, giết một cái tuổi trẻ hậu bối, vậy mà dẫn tới nhiều cường giả như vậy, đều cùng hắn nhân quả tương quan. Xích Vương giờ khắc này ở run rẩy, cái kia 20 mấy tôn bên trong Tiên Vương, có vượt qua một nửa nhân khí tức thắng hắn, mà còn có mấy cái như vậy sinh linh, quanh thân quấn quanh tầng một phát sáng, một tia một luồng lực lượng để người run rẩy, có một loại bao trùm ở bên trên Tiên Vương uy nghiêm. So sánh bọn hắn dị vực Bất Hủ Chi Vương bên trong cự đầu cường giả Côn Đế, còn muốn thắng qua không biết bao nhiêu. Siêu Việt Tiên Vương, Chuẩn Tiên Đế mặc dù không phải, cũng là tại Phá Vương Thành Đế con đường thượng tẩu ra rất rất xa tồn tại, mà có thể làm cho dạng này siêu trác tồn tại giáng lâm. Cái kia người trẻ tuổi này trung cực thành chính là cái gì, là tiên bên trong đế giả sao? Xích Vương có một loại hết sức hoảng sợ, chỉ cảm thấy Thạch Hạo trên người cả người đều bao khỏa lên tầng một mê vụ, thấy không rõ, nhìn không thấu, hít một hơi thật sâu, cường tự bình phục lại run rẩy tâm linh, nhìn chăm chú trước mắt những cái kia mặt mũi có rõ ràng, có thân thể mơ hồ cường giả, trước đó phát sinh từng màn tại trong thức hải của hắn tái hiện, trong chốc lát chính là trăm ngàn lần, để hắn nắm chặt được một vòng linh quang. Không, những người này không phải là bởi vì nhân quả mà phủ xuống. Xích Vương con ngươi co vào, một loại thủ đoạn quỷ dị, bọn hắn vốn là tiềm ẩn tại thời không xung quanh bên trong. Đánh giá ra dạng này tin tức, cũng không thể để Xích Vương bởi vì Thạch Hạo có khả năng thành tựu mà buông lòng. Chỉ là càng thêm đắng chát, bởi vì đáng giá để nhiều cường giả như vậy lặng lẽ meo meo lặn trốn ở chỗ này. Ở trong trận ai miễn cưỡng có dạng này tư cách nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là hắn Xích Vương. Nhiều cao thủ như vậy ngồi xổm ta một người, hắn tê cả da đầu, tứ chi rét run, bản vương thực sự là tam sinh hữu hạnh. Nói ra ai sẽ tin a, cái này cần cái gì thù, cái gì hận, mới có thể làm ra dạng này mất trí cử động. Xích Vương suy nghĩ khuấy động. Chẳng lẽ là bởi vì trước kia vượt qua tuế nguyệt kích giết một người rồi một người thiên kiêu, nhân quả vào hôm nay cùng nhau bộc phát ra, nghĩ như vậy. Xích Vương rất quyết đoán, trực tiếp quay người muốn đi, trở về ở vào thượng du trong năm tháng. Thời gian quang vũ đang bay múa, hắn mỗi một bước đều giống như đi qua không biết bao nhiêu vạn năm. Từ trong này phai nhạt xuống dưới, muốn hoàn toàn biến mất. Mỗi một vị vương giả thành đạo lộ bên trên, không biết chiến bại qua bao nhiêu đại địch. Từ lòng dạ của có vô địch, đối mặt cường địch, bọn hắn không có sợ hãi tâm lý. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ không xem xét thời thế, làm ra chính xác lựa chọn. Nếu không, tại cái kia tiên cổ thời kỳ, đang cùng cửu thiên cổ giới đối kháng bên trong, cũng sẽ không xuất hiện nhiều tôn bất hủ chi vương vây giết một tôn tiên vương tình huống. Muốn đi chúng ta đồng ý sao? Lúc đầu đang âm thầm quan sát, lại bị sinh sinh ép ra ngoài. Tương lai thời đại tiên vương có thể nào không giận minh hoàng trực tiếp liền xuất thủ. Vừa nghĩ tại sau lưng có một to lớn luân bàn tại truyền. Trong thoáng chốc có một loại thần âm ở trong thiên địa quanh quần. Là vạn đạo tại tổng cộng tụng. Là vạn linh đang cầu khẩn. Cực độ phi phàm. Luân hồi pháp tắc đang tỏa ra. Tức giận chết tức tại trùng điệp. Lực lượng kinh khủng đang tỏa ra. Đánh xuyên vô cùng thời không. Quét về phía cái kia cấp tốc rời xa bên trong Xích Vương. Xích Vương không thể không dừng chân. Trong một kích này hắn cảm ứng được một loại đại khủng bố. Một khi đánh trúng, mặc dù hắn đây chỉ là một đạo pháp thân, chân thân cũng sẽ nhận đồng dạng tổn thương. Phá, một từng chùm sáng ở trong bàn tay của hắn bộc phát. Cấu trúc trật tự thần liên, hóa thành diệt thế chi mang, vô cùng vô tận, giống như là có thể trong nháy mắt chém hết thế gian hết thảy địch. Cùng cái kia luân hồi lực lượng va chạm, vỡ vụn liên miên thời không, để cái kia dòng sông lịch sử đều tựa như muốn gãy chảy. Khục, Xích Vương ho ra máu, Hắn cái này một cỗ pháp thân phía trên xuất hiện quá nhiều vết rách. Bất hủ huyết dịch đang chảy. Có một loại ma tính. Nhưng để nhân đạo sinh linh sụp đổ cùng trầm luân. Một chiêu mà thôi. Tiên vương đối kháng liền phân ra cao thấp. Chỉ là hắn cũng rất quyết đoán. Mượn trùng kích lực lượng tại lui. Thì triển cái thế thần thông. Độn phá tuế nguyệt. Vượt trội vạn cổ. Xích vương thân hình phai nhạt. Tại thời khắc này giống như là siêu thoát ra thời gian trói buộc. Hoàn toàn hư ảo. Đứng ở thời không khác bên trong. Không thể đuổi kịp. Không thể quấy nhiễu. Tiên vương ở giữa đối kháng. Nếu là trong đó một phương muốn chạy trốn. Nhất là đang chạy trốn một phương tinh thông thời không pháp dưới tình huống. Nhất định là một kiện khiến người ta cảm thấy chuyện khó giải quyết. Chỉ là ở chỗ này cường giả quá nhiều. Lại lắng nghe lối đi nhỏ tổ giảng đạo. Chịu qua tôn này tinh thông thời không đạo cường giả chỉ điểm. Tại lĩnh vực này cũng có lĩnh ngộ. Mặc dù con đường đã định. Không tốt đổi. Cũng sẽ bởi vậy suy nghĩ ra một hai loại thần thông. Dính đến thời không đại bí. A-di-đà Phật. A-di-đà Tiên Vương khẽ than thở một tiếng. Ở nơi này một khoảng thời gian tiếng vọng. Thí chủ. Người ta ở giữa một đoạn tiên cổ ân oán. Liền ứng tại hôm nay chấm dứt A, nhân quả pháp tắc đang tìm hiểu. Đây là một loại cực độ quỷ dị siêu phàm lực lượng. Để Xích Vương tại mộng bức bên trong lại hiện ra. Bị sinh sinh kéo lại. Hơn nữa, lần này đã trải qua không chỉ là hắn pháp thân. Một cỗ to lớn vĩ lực dẫn dắt. Để hắn chân thân đều bị bách xuất hiện ở thời gian trường hà thượng du chỗ. Bị cuốn vào một trận chiến này. Vạn cổ tuế nguyệt trước. Đó là tiên cổ kỷ nguyên những năm cuối. Là tàn khốc nhất cùng máu tanh đại chiến hạ màn kết thúc thời điểm. Một loại lực lượng kinh khủng tại dị vực trong trận doanh mãnh liệt. Để rất nhiều người đều bị kinh trụ. Chuyện gì xảy ra, mấy tôn bất hủ vương già tại nhíu mày. An Lan nhìn lấy Xích Vương ở tại cung điện. Bây giờ là trống rỗng. Chỉ có một loại thời không pháp tắc đang kích động. Không tốt, Xích Vương đã xảy ra chuyện. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau. Hắn cấp tốc đánh giá ra kết luận như vậy. Đứng ở bây giờ tuế nguyệt. Giết chết cửu thiên thế giới tương lai mầm móng. Gặp phản vệ sau nhất định phải nghĩ cách cứu viện. Hắn rất quyết đoán. Trong thời gian ngắn nhất kêu tất cả bất hủ chi vương. Vận dụng đáng sợ nhất đồ vật. Phải nhanh trợ giúp. Không thể không nói. Dị vực thế giới bất hủ chi vương phi thường đoàn kết. Hỗ trợ lẫn nhau, nếu không phải lập trường hạn định, rất có một chút chính phái tác phong, trái lại tiên vực bán đồng đội, gia đình bạo ngược, nếu như không phải về sau có Thạch Hạo kéo dài tính mạng. Đoán chừng cũng chờ không đến Bỉ Ngạn thanh toán, liền bị dị vực đánh bể. Dù sao bàn về nội tình, tiên vực làm sao theo dị vực chuẩn tiên đế khí chống lại có lẽ lại có một chút thời gian. Dị vực suy nghĩ ra kiện binh khí kia thôi động phương pháp. Toàn bộ tiên vực đều muốn quỳ. Hát một bài lành lạnh. Khinh người quá đáng. Xích vương giống to. Bị buộc lên tuyệt cảnh. Hắn lại ngược lại đập nồi dìm thuyền. Kích phát ra hung tính. Ta tung máu tươi ở đây. Cũng phải để cho các ngươi trả giá đắt. Si tâm vọng tưởng. Một chút tiên vương hờ hững. Ở trong nháy mắt này liền muốn ra tay toàn lực. Đem hắn oanh sát thành cặn bã. Chỉ là tiếp theo trong nháy mắt liền nhíu mày. Cảm giác được một loại tuế nguyệt bài xích. Có chút phiền toái nhỏ. Linh giác trong thoáng chốc xúc động. Đây là bọn hắn ở nơi này một đoạn thời không tồn tại đương thời thân. Trong cõi u minh có hạn chế ra thân. Một thân chiến lực khó mà thỏa thích thi triển. Áp chế một đạo pháp thân còn có thể. Đối đầu bắt đầu liều mạng Xích Vương có một chút không đủ. Trảm chuyện của hắn, liền giao cho ta. Lúc này, có một tôn nữ tử tại mở miệng. Nàng rất bình tĩnh, như không rõ mà xuất trần tiên tử đồng dạng. Chỉ là, ở dưới loại an tĩnh này lại ẩn hàm một cỗ uy nghiêm cực lớn. Như đế lâm bụi, chúa tể chư thiên. Nếu đạo hữu có như thế nhã hứng. Vậy thì mời, mấy tôn tiên vương lui bước. Đem chiến trường nhường lại. Mà nữ đế cũng rất thẳng thắn mà trực tiếp. Lật tay ở giữa ngưng tụ đạo tác, hóa thành một thanh tiên kiếm, trực tiếp chém xuống tới. Một kiếm này cực độ chói lọi cùng huy hoàng. không gì không phá, giống như là có thể phá toái chư thiên hết thảy trật tự cùng quy tắc. Ta dưới đường lại không nói. Cong, hùng dũng tiếng kiếm reo, tại từng cái kỷ nguyên bên trong vang vọng, để rất nhiều sinh linh mờ mịt ngẩng đầu, chỉ có chí cường giả động dung, nhìn về phía dòng sông lịch sử, im lặng im ắng, răng rắc, bất quá 10 chiêu, chém nát tiên kim đúc thành áo giáp, cắt ra một loại lại một loại bảo vệ thần thông, cuối cùng rơi vào trên người Xích Vương, để tiên vương cự đầu thân thể bị chém ra vết thương thật lớn. Vô số huyết dịch phun ra ngoài, hết thảy đều là như vậy hời hợt, không như trong tưởng tượng chiến đấu khốc liệt, giải rác mấy chiêu mà thôi liền để một tôn cự đầu máu tươi. Thậm chí cách mất mạng hoàn cảnh cũng không xa, đây cũng là tiên vương đỉnh cao nhất cường giả phong thái. Sáng chói chuẩn tiên đế quang huy lượn lờ, cách cảnh giới kia chỉ còn lại có sau cùng một chút xíu. Bất quá cuối cùng này một chút, lại so trước đó tất cả cảnh giới đột phá khó khăn cộng lại còn lớn hơn. Không biết kẹt cổ kim bao nhiêu nhân kiệt, chỉ có thể ở cửa ải này trước kết thúc chán trường. Ta không cam lòng, Xích Vương tại giống to, một đạo kiếm quang bén nhọn hoành không, trên đầu đứng ở hắn, để nguyên thần đều cơ hồ bị cắt mở. Nếu không phải hắn tinh thông thời không pháp, tại giai đoạn khẩn yếu nhất mau né, hắn khả năng liền thật đã chết rồi. Bởi vì khi hắn cảm ứng bên trong, nữ tử trước mắt trên người tầng kia huyền ảo quang mang, ẩn chứa một loại đại khủng bố, để hắn tâm thần run rẩy. Hắn có một loại dự cảm, tại lực lượng như vậy phía dưới, tiên vương cái gọi là bất tử bất diệt, hơn phân nửa chỉ là một chuyện cười, sẽ trở thành bọt nước, thời không mảnh vỡ bay múa. Mặc dù từ tử cảnh thoát ra, nhưng cái này không có nghĩa là cục diện liền tốt vòng vo. Xích Vương kinh hãi phát hiện, cô gái kia tốc độ cũng không chậm, thậm chí chân chính động về sau, so với hắn nhanh hơn. Nhất hồng chấn động lớn ở trong tuế nguyệt nổ tung, cực điểm đáng sợ, để thời gian trường hà phồng lên, kịch liệt mãnh liệt, không cách nào tưởng tượng. Bất Hủ Vương giả thả ra tự thân thân thể toàn bộ tinh khí, thậm chí để trong nguyên thần uẩn bộ phận uy năng nổ tung, chỉ vì làm dịu tự thân nguy hiểm tình cảnh. Chỉ tiếc, đây bất quá là uống thuốc độc giải khát, ngăn cản không được bao lâu. Cuối cùng có nhất kiếm, cắt ở tại hắn nguyên thần bên trên, xóa đi chín thành thần thức. A, thống khổ nhất tiếng kêu rên vang lên. Phải không Hủ Chi Vương sắp chết gào to. Chỉ là đối mặt một màn này không có người để ý. Chân tiên cùng tiên vương thờ ơ, mà phương xa Thạch Hạo cùng nữ tử càng là đuôi lông mày bên trên mang theo điểm vui mừng. Cong, trường kiếm kêu khẽ, sẽ vì hết thảy vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Bất quá ở nơi này thời điểm mấu chốt nhất, cái kia Xích Vương nguyên thần bên trên xuất hiện dị biến. Có một tia sáng từ trong hư vô thấu đến, liên tiếp ở trên nó, trở thành kiên cố thủ hộ. Ngô, nữ đế như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn phía thời gian trường hà thượng du. Tại cái kia nơi cuối cùng, có một tòa cổ miếu vàng óng đột ngột nổi lên, gần 10 tôn tiên vương cấp số cường giả bàn ngồi ở trong đó, cùng một chỗ tụng niệm một đoạn cổ lão chú ngữ. Có một loại sức mạnh ma quái đang tỏa ra, cuồn cuộn như giang hải, cuồn cuộn như núi lở, lại như vô tận tinh hải chút xuống. Một mảnh lại một phiến hắc vụ tại hiển hiện, từ vô tận trên bầu trời vọt tới. Sau đó nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Đỉnh thiên lập địa, đứng sừng sững ở trong càn khôn, muốn xanh phá cái này thiên vũ. Hắn thực sự quá to lớn, khó mà nâng cao nhìn đến phần cuối. Tinh hà cùng so sánh, cũng giống như hắn lông tơ như thế nhỏ bé. Chỉ là như thế đứng sừng sững lấy, liền giống như một tôn uy áp cổ kim tương lai cái thế ma đầu hàng thế. Loại khí tức này, uy thế như vậy, giống như là có thể phá hủy hết thảy. Để nữ đế đều nghiêm túc không ít, không còn như trước đó đối phó Xích Vương nhẹ nhàng như vậy cùng tùy ý. Giống, tiếng gầm gừ vang lên, bóng đen kia đang động, ở trong tuế nguyệt công phạt, chiến lực vô song. Tại tiên vương lĩnh vực gần như vô địch, nhưng mà cái này còn không làm gì được nữ đế. Trường kiếm càng phát sáng chói cùng khiếp người. Một đạo kiếm quang đều giống như có thể cắt đứt một mảnh cổ lịch sử cùng tuế nguyệt. Mở ra trọn vẹn không sứt mẻ cuồn cuộn càn khôn. Còn chưa đủ, ánh mắt của nàng trong trèo. Có một loại chiến ý bắt đầu khôi phục. Khí huyết tại oanh minh. Ở trong đối kháng chiếm cứ chủ động. Áp chế bóng đen kia đang lùi lại. Thật mạnh, tòa miếu cổ kia bên trong bất hủ chi vương đều biến sắc. Mặc dù nghĩ tới liền xích vương đều muốn sập tiệm đối thủ rất đáng sợ. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà có thể làm được trình độ như vậy. Liền bọn hắn thế giới lớn nhất đòn sát thủ đều có chút ngăn cản không nổi. Tiếp tục triệu hoán, An Lan biểu lộ lạnh lùng như sắt, tụng niệm cổ chú, một đạo lại một đạo bóng đen xuất hiện, trước sau cùng sở hữu 8 đạo. Những bóng đen này hợp nhất, hóa thành một thể, có kỹ năng quỷ dị, bất tử bất diệt, chiến lực kinh người cường đại. Theo đối chiến tiếp tục, tại cảm ứng được nữ đế trên người quấn quanh chuẩn tiên đế quang huy về sau, bắt đầu có đáng sợ biến hóa phát sinh. Muốn bóp chết khả năng phá nhập cảnh giới kia nhân vật. Đạo thứ 9 bóng đen xuất hiện. Đây là một cái chất biến số lượng. Để bóng đen kia trên người đồng dạng có chuẩn tiên đế hào quang quấn quanh. Chỉ là so sánh nữ đế quang minh thánh khiết. Lại là tán giật lấy hắc ám cùng sa đọa. Là sinh mạng thiên địch. Nó vô hạn tới gần chuẩn tiên đế. Lại trong tay còn nắm một tông kỳ lạ sự vật. Quang huy vô tận. Chói lọi đến làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Khủng bố vô biên, cái kia uy áp làm cho người thần hồn đều muốn nổ tung. Không chịu nổi, chuẩn tiên đế khí, tình huống như vậy để nữ đế động dung. Cảm giác được khó giải quyết, nếu là mang đến cửu thiên thế giới mấy món trọng khí. Nàng còn có thể nhẹ nhõm đối kháng, nhưng bây giờ lại không được. Sẽ bị áp chế, còn lại tiên vương đều nhíu mày. Thở dài một tiếng sau muốn đuổi theo. Liên thủ một trận chiến. Chỉ là vừa động thân liền ngừng. Gương mặt kinh ngạc. Còn có mấy phần ngoài ý liệu. Hợp tình lý cảm khái. Sau lưng nữ đế, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tôn căn bản không có giới hạn thân ảnh. Hắn quá to lớn, siêu việt thế nhân tưởng tượng cực hạn. Chiếm hết toàn bộ thời gian trường hà lưu vực. Hắn là hư ảo, chỉ do đạo tắc cấu trúc mà thành. Nhưng không hề ảnh hưởng có được cái thế vĩ lực. Thấy không rõ chân dung. Chỉ có một đôi mắt hiển hiện ra. Lãnh đạm nhìn chăm chú lên hết thảy. Một đám con kiến nhỏ. Tùy ý đánh giá. Sau đó liền nâng lên một chân. Đạp xuống. Cái gì hư ảnh. Cái gì miếu cổ. Đều tại thời khắc này sụp đổ thành bụi bặm. Cái kia tán giật huy hoàng đồ vật cũng cơ hồ nổ tung. Vô số vết rách dày đặc trên đó. Liên đới lấy rất nhiều chỉ còn lại có một hơi bất hủ chi vương biến mất. Từ thời gian trường hà bên trên xám xịt lăn trở về. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.